Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vết thương vừa mới ăn da non hồng nhạt, sờ lên rất mềm mịn. Vết thương này nhất định rất sâu. Tôi muốn giữ lại vết sẹo đó. Buông tay cô ra, anh mỉm cười xoa đầu cô, vẻ ôn nhu trong mắt rạt rào như đại dương, nhẹ giọng nức nở bên tai cô. Bởi vì đấy chính là bằng chứng cho thấy rằng tôi đã bảo vệ em. Mộc Yên cứng đờ cả người, đột nhiên cô cảm thấy trái tim vô cùng đau đớn. Tai nạn xe cộ một tháng trước, lúc màn đêm buông xuống, cô luôn cảm thấy bối rối, nỗi sợ chết đến gần, nhưng tại lúc đó, cô lại đột nhiên cảm thấy mình lọt vào một cái ôm ấm áp. Anh ôm cô rất nhanh, bảo vệ cô dưới cơ thể mình không có một khe hở. Đến nay, cô vẫn nhớ rõ một giây trước khi mất đi ý thức, anh đã nói nhỏ bên tai cô. Ngoan, đừng sợ. Câu nói đó luôn văng vẳng trong đầu cô, bởi vì Dung Lạc dốc toàn sức lực bảo vệ cô mới chỉ bị xây sát nhỏ như vậy. Sau đó, lúc Dung Lạc nằm viện, cô từng hỏi qua bác sĩ ngoại trừ anh bị gãy xương, hình như Dung Lạc còn rất khó chịu trong người. Bác sĩ nói đó là bệnh hen suyễn, lúc phát bệnh sẽ ho không ngừng. Đến nay, Mộc Yên vẫn không thể tưởng tượng được lúc ấy Dung Lạc phát bệnh hen suyễn, vậy mà anh lại cố gắng dốc toàn lực bảo vệ mình. Lại nhớ đến việc Chu Hàn chết, Mộc Yên không nhịn được ôm người trước mặt mình thật chặt. Đột nhiên cô không biết nếu Dung Lạc cũng chết như Chu Hàn, vậy thì cô sẽ thế nào? Ngoan, đừng sợ, đều đã qua rồi. Rõ ràng cảm nhận được người trong lòng đang run rẩy, Dung Lạc nhẹ giọng khuyên giải an ủi. Mộc Yên im lặng ôm chặt anh, giống như vô cùng tham luyến sự ấm áp này. Sau khi mẹ qua đời, bà và đám người trong nhà đều chán ghét cô, ném cô ra nước ngoài tự sinh tự diệt. Cho dù sau này được sư phụ nhận vào tổ chức, cô cũng chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm từ ai cả. Chỉ chịu huấn luyện như cái máy, chấp hành nhiệm vụ, lạnh nhạt, ỷ mạnh hiếp yếu. Chỉ có cố gắng khiến mình càng ngày càng mạnh mới có thể sinh tồn được. Không có anh em chị em, không có cha mẹ yêu thương. Từ lúc cô 9 tuổi bị đuổi ra khỏi nhà họ Mộc, sau đó được sư phụ thu lưu, vẫn chỉ có họng súng lạnh như băng làm bạn với cô. Bây giờ lại được người ấm áp như vậy bảo vệ, ôn nhu cuộn mình lại, cô không muốn buông anh. Nhưng cô tự thấy mình không xứng, càng không thể làm anh bị thương. Nghĩ đến đây, Mộc Yên bắt đầu dãy giụa. Cảm thấy người trong lòng đột nhiên đẩy mình ra, Dung Lạc híp mắt lại, còn mắt sâu thẳm. Buông ra. Khôi phục lại vẻ bình tĩnh, cô bắt đầu dãy giụa, muốn đẩy anh ra. Không buông. Cánh tay càng ôm chặt thắt lưng cô hơn. Mộc Yên khiếp sợ, cô không ngờ Dung Lạc lại có sức lực lớn như vậy, nhưng cô không biết anh đang dùng toàn bộ sức lực để ôm cô. Yên yên, tôi sẽ mãi mãi không muốn buông em ra, cũng sẽ không thả em đi. Anh ôm cô, nhanh chóng dứt khoát, giống như cô là toàn bộ của anh. Sửa lại quần áo ngủ cho anh, Mộc Yên vừa đỡ Dung Lạc ra khỏi phòng tắm, thì đụng ngay Dung Trạch đang đẩy cửa đi vào. Trêu tức nhìn hai người vài lần rồi thôi, Dung Trạch cảm thấy mình tới thật đúng lúc. Sớm một giây nữa, có lẽ sẽ nhìn thấy cái không nên nhìn rồi. Sau đó có khả năng sẽ bị anh cả ném tới châu Phi chơi vài ngày. Thấy ánh mắt lạnh như băng của Dung Lạc nhìn thẳng vào mình, Dung Trạch vội vàng rời mắt đi chỗ khác. Đi thay quần áo đi. Dịu dàng nhìn Mộc Yên, sờ sờ tóc của cô, tiếp theo Dung Lạc hôn nhẹ lên trán cô. Gật đầu, không thèm để ý sự nhu tình trong mắt anh, Mộc Yên lấy lại bình tĩnh, sau đó đi ra ngoài. Hiện tại lòng cô rất rối. Dung Trạch nhìn Dung Lạc dựa vào đệm lưng, nhẹ nhắm mắt, vẻ mặt buồn ngủ, khóe miệng giật giật. Anh, chị dâu nhỏ vừa đi ra, anh liền trở nên lạnh nhạt, không thèm để ý đến ai hết sao? Đột nhiên mở mắt ra, mắt Dung Lạc cực kỳ sâu thẳm, nhẹ cử động môi, nói ra một chữ. Nói đi. Thật là kiệm lời như vàng. Nhỏ giọng oán giận, sau đó Dung Trạch thu lại thái độ ngả ngớn, nhìn Mộc Yên đi ra ngoài. Anh trầm giọng hỏi. Anh thật sự đã động tâm sao? Híp mắt lại, đột nhiên Dung Lạc nhếch môi cười ấm áp. Anh cười khẽ, lên tiếng trả lời, lại khiến Dung Trạch kinh hãi. Anh có biết cô ấy là... Dung Trạch. Giọng nói lạnh như băng đã cho thấy Dung Lạc tức giận. Anh đang mạo hiểm. Dung Trạch nhìn anh, giọng nói cũng nghiêm túc.